Hai ta kết hôn sao? Chương 69, góc truyện audio.com. Hư cái này Cao Vũ trêu chọc tới vui chơi. Người ta tới vui chơi cũng là tới uống rượu, làm sao ngươi? Vừa nói cố ý liếc nhìn nước chanh. Trên bàn sán sán đại quẫn, ngươi quản làm gì, ta thích uống gì thì uống nấy. Ngươi tránh ra, vừa nói vừa hất tay Cao Vũ ra. Cao Vũ nhíu mày, cũng không có ý thứ buông tay. Như vậy đi, ngươi đã là tới đây vui chơi, ta đây mời uống một chén, như thế nào? Sán sán sừng sốt cảnh giác nhìn Cao Vũ, lý trí nói cho nàng biết đây tuyệt đối là một cái bẫy. Ta không muốn, sán sán quả quyết cự tuyệt. Tại sao, này còn có tại sao? Cũng không biết dũng khí đến từ nơi nào. Sán sán hướng về phía Cao Vũ liền nói. Bởi vì ta cùng ngươi không quen, không biết phân rõ một chút tốt hơn. Cao Vũ nhíu mày, nha đầu này hôm nay là ăn gan báo, lại dám cự tuyệt hắn. Khóe miệng vẽ ra một tia cười quỷ dị, bỗng nhiên để sát mặt vào sán sán. Sán sán nhất thời khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Hắn cũng không vội, chậm rãi nhìn qua thấp giọng nói vào tai sán sán. Nói, ngươi còn nhớ hay không ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện? Sán sán mộng, thật có việc giống như vậy sao? Ngươi hôm nay theo ta uống chén rượu, hai ta thanh toán xong, như thế nào? Thanh toán xong, sán sán nhất thời hai mắt sáng lên, nàng bây giờ muốn làm nhất là đem Cao Vũ đá ra khỏi phạm vi tầm mắt của mình, tốt nhất cái gì cũng không có quan hệ, đề nghị này làm cho nàng động tâm. Uống một chén, tốt, Cao Vũ khẽ mỉm cười, lôi kéo tay nàng, đem nàng dẫn tới bàn mình. Nơi đó đang ngồi một đám nam nam nữ nữ, thấy Cao Vũ bỗng nhiên mang theo nữ nhân xa lạ tới cũng dừng lại đàm luận, tò mò ngó chừng nhìn sán sán, nhất thời nàng có chút không quen. Cao Vũ buông tay nàng ra, ngồi vào trên ghế salon, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ngồi, sán sán trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất thường, thấp giọng nói. Không cần, ta uống một chén đã. Ngồi, Cao Vũ lặp lại một tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ ra lệnh. Sán sán trong lòng kinh ngạc đột nhiên cảm giác được Cao Vũ trở nên xa lạ, hắn ngồi ở đó thế nhưng mang theo vài phần khách khí. Đang phân thần, người chung quanh cũng nổi lên dụ dỗ. Đúng nha, bảo ngươi cứ ngồi đi. Đừng làm mất sao, mau ngồi, dư luận vốn là có thế lực khổng lồ, sán sán bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên cạnh Cao Vũ. Cao Vũ ngoác ngoác khóe miệng, vỗ tay phát ra tiếng, chỉ chốc lát sau. Bồi bàn liền đem lên một lọ rượu đỏ, nhìn vỏ chai giá trị không rẻ, sán. Sán trong đầu nhất thời thoáng hiện một chuỗi dài mấy chữ mới vừa thấy. Trên thực đơn, cảm giác thấy mình chưa uống đã thấy say. Cao Vũ cầm chén rượu, thuần thục thay nàng rót. Xin mời, sán sán nhận lấy chén rượu, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vẫn phát khiếp hỏi. Cái này, thật sự là ngươi mời ta Nga? Dĩ nhiên, cách chương.